dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thề dù có chết cũng phải tìm được Tô Uyển. Hắn đã điều tra ra rằng Tô Uyển đang đi về hướng Ngàn Hiểm Lĩnh. Có người từng gặp cô ở đó, nhưng khi hắn chuẩn bị lên đường tìm cô, cha hắn lại ngăn cản, không cho đi Ngàn Hiểm Lĩnh. Chẳng lẽ muốn hắn bị nghẹn chết sao? Hôm nay, Vương Thường Thừa vì chuyện này mà uống say mềm ở Túy Hương lâu. Và nhân lúc còn say đã tới tìm cha. Vương Minh Chí nghe mùi rượu nồng nặc từ hắn, khó chịu nói, ngươi đúng là vô dụng, trong mắt chỉ có đàn bà. Vương Thường Thừa ấm ức vô cùng, ngươi nghĩ ta muốn cưới Tô Uyển sao? Cô ta quê mùa như vậy, làm sao xứng với ta? Ta thích Tô Khinh Nhu, nhưng các người không những không chịu cầu hôn dùm ta mà còn lén đổi cô ấy thành đồ nhà quê kia. Cưới cô ta đã đủ khiến ta xấu hổ, vậy mà cô ta còn dám đội mũ xanh cho ta. Sau này ta còn mặt mũi nào gặp ai? Nếu các người không cho ta tìm Tô Uyển, thì hãy gả con gái khác của Tô gia cho ta. Đồ hỗn láo, Tô tiểu thư mà ngươi dám mơ ước sao? Vương Minh Chí tát vào mặt hắn. Vương Thường Thừa bị đánh đến ù cả tai, bật khóc lớn. Tại sao ta không thể cưới Tô Khinh Nhu? Ta là con trai chính thức của Vương gia. Cô ta chỉ là con gái giả mạo của một phụ nữ nông thôn. Cô ta cũng có tình ý với ta mà. Cô ta có tình ý với ngươi. Vương Minh Chí cười khẩy. Ngươi tự soi gương mà xem ngươi là loại người gì. Tô tiểu thư mà để mắt tới ngươi sao? Cô ấy giúp ta giải vây. Cười với ta, còn tặng ta đồ. Vương Thường Thừa cố gắng chứng minh Tô Khinh Nhu có tình cảm với mình. Nhưng cha và hai anh của hắn đều không muốn nghe thêm nữa. Lục đệ, không được hồ đồ, Tô tiểu thư sẽ không thích ngươi. Về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tránh gây phiền toái không cần thiết và bị chê cười. Đại ca Vương Thương Long nhắc nhở, nhị ca Vương Thương Kiệt cũng lên tiếng. Tô tiểu thư tuy không phải con của Tần phu nhân, nhưng lại được hầu phủ tận tâm nuôi lớn. Thân phận của nàng không kém gì tiểu thư của bất kỳ gia đình giàu có nào trong kinh thành. Nàng còn được chọn làm vợ hoàng tử, tương lai sẽ gả vào hoàng gia. Vương Thường Dư vẫn không chịu nghe. Các ngươi không chịu giúp ta với Tô tiểu thư, lại muốn thấy ta bị một cô gái quê đội nón xanh. Rốt cuộc ta có phải người của Vương gia không? Nữ nhân. Nữ nhân, ngươi có bao nhiêu nữ nhân trong phủ còn chưa đủ sao? Cút ra ngoài cho ta. Vương Minh Chí tức giận, gọi người hầu đến đuổi Vương Thương Dư ra khỏi phòng. Về việc liên hôn với hầu phủ, Vương Minh Chí thật sự cũng rất không hài lòng. Cô gái từ trường Tín hầu phủ tuy là tiểu thư chính tông, nhưng lại không ra dáng tiểu thư, còn bỏ trốn theo gã đàn ông khác trước ngày cưới, làm Vương gia bị chê cười. Theo lý, Vương gia không nên dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng trường Tín hầu phủ và nhị hoàng tử đã bày tỏ thành ý, đưa ra một khoản tiền bồi thường lớn. Vương gia không thiếu tiền, nhưng vì mặt mũi của nhị hoàng tử, họ không nên kết oán. Hơn nữa, con gái duy nhất của Vương Minh Chí, Vương Thương Lan, không biết từ khi nào đã thích Tô Thế Đình, đại công tử của trường Tín hầu phủ. Cách chương.